chẳng còn lại chút hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa buồn phiền, cuộc tình đi qua trong chẳng đã ua

Thank you.

phố hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quen em như ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Sau không hờn dỗi, tôi vẫn có.